công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 366, gặp gỡ nhóm Vali, góc truyện audio.com, gió thổi phần phật, không có bất cứ lời nào đáp lại nhưng mà Cầm vẫn rất bình tĩnh mà nhìn vào khoảng không vô tận đó. Hắn biết ở đó có người, thậm chí không phải là một người mà là một nhóm người đi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là che giấu qua loa, Cầm mà không thấy thì hắn mù chắc luôn. Nhìn vào khoảng không vô tận kia, chợt Cầm mỉm cười nói, nếu mấy người không đi ra thì tôi cũng đi về đây. Có dịp sẽ gặp lại, nhưng sắc mặt của Cầm hơi trầm xuống, lần sau gặp lại thì thái độ của ta như thế nào thì ta không chắc đâu. Và anh chàng chậm chậm quay người bước đi, đúng lúc đó tiếng gió nổi lên sau lưng của Cầm và thân ảnh của bốn người xuất hiện, trong đó xuất hiện cả chị của cô Neko. Cô nàng đang nhìn Cầm mà cười đầy vũ mị, còn những người khác cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Hôm nay nghe được rằng Issei sẽ đấu với một người rất mạnh khiến cả đám ngạc nhiên vô cùng. Dù cho ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng sau lưng bọn họ lại tò mò vô cùng. Thân là người trực tiếp hoặc là gián tiếp quan sát sự tiến bộ của Issei, bọn họ tất nhiên hiểu rất rõ anh chàng này mạnh như thế nào. Chỉ là tính cách hơi biến thái dẫn đến nhiều tình huống không đỡ được và những khả năng bộc phát cực dị. Nhưng nếu mà bình thường thì có thể nói Issei cũng đã rất mạnh rồi. Thế cái đối thủ mà anh chàng không có chắc thắng chỉ sợ sức mạnh cũng gần bằng bọn hắn ấy chứ. Không chỉ thế, khi biết người đó còn có cái gì đó quân hút được cả office ở cùng mọi người lấy tên là Kagura nhưng với những người trong Kao thì vẫn để office nha. Thì lòng hứng thú càng tăng, và bọn họ cũng cảm thấy may mắn vì mình đã đến. Chứng kiến một cuộc chiến dù không đến mức sống chết nhưng cũng nảy lửa vô cùng. Và bọn họ nhận ra là, người này chỉ sợ không thua kém gì mấy người họ cả. Đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có cơ hội thì có thể mời chào người này cũng không tệ, còn nếu không thì biết trước đối thủ để tìm cách đối phó cũng rất quan trọng. Vốn dĩ bọn họ chỉ định quan sát và lẳng lặng rời đi nhưng mà không ngờ lại bị phát hiện, thậm chí thái độ của Cầm cũng khá là gay gắt. Với một người chưa chắc là thù hay là bạn mà gây sự cũng không phải là lựa chọn hay. Do đó cả đám quyết định sẽ gặp mặt xem sao, và dẫn đến cuộc gặp mặt đầy vị diệu này, và cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ nhỉ. Cầm từ từ quay người lại. Đối mặt với anh là bốn người, ba nam và một nữ. Một cô nàng chính là cô Naka, chị của cô Neko mà Cầm đã biết. Ba người còn lại cũng cho Cầm những ấn tượng khác nhau. Đầu tiên là một anh chàng cao gầy với mái tóc màu bạc. Thần thái tràn đầy lãnh ngạo như là một vị vua luôn đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Từ người anh chàng tỏa ra khí thế làm Cầm cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thật đúng là kỳ quái mà, nhưng có một điều chắc chắn, tên này là người trong hoàng tộc. Nếu nói người này là vua thì người thứ hai sẽ là tướng. Đó là một thanh niên người mặc bộ giáp nhẹ, luôn vác một cây côn đằng say lưng, trông chẳng khác nghỉ nhân vật Tôn Ngộ Không mà anh chàng thấy trong truyện tranh cả. Cầm có ảo tưởng tên này là tên cuồng. Góc truyện audio.com, cosplay ấy chứ, nhưng mà đó là sở thích của người ta, Cầm cũng không định can thiệp vào. Nhưng từ người anh chàng, Cầm có thể cảm thấy một sự nguy hiểm vô cùng. Người này có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Và người cuối cùng thì tóc vàng mặt trắng, trông khá là điên trai, nhưng mà Cầm cũng biết người này không đơn giản, tuy anh có tự tin nếu đấu nhau hết sức thì không biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng mà nếu đơn thuần luận bàn có khi hắn thua ấy chứ chẳng đùa. Nhóm bốn người này không đơn giản, đó chính là ý nghĩ của Cầm ngay sau cái nhìn đầu tiên. Thậm chí nếu muốn Cầm chạy được hay không cũng là một chuyện đó. Nhưng sắc mặt anh chàng vẫn rất bình, Cầm có tự tin mình chạy được. Đúng là những người này có khả năng giữ lại được hắn nhưng mà Cầm cũng có tự tin mình có thể chạy được. Nghe có thể nghịch lý nhưng mà lại không có chút nghịch lý nào. Có khả năng và thực hiện được có thể nói là hai chuyện khác nhau. Để mà bắt được anh càng thì chắc chắn cả bốn người này phải dốc toàn lực. Dù cuối cùng có thể bắt được anh chàng thì oanh động tạo ra cũng không nhỏ đâu. Mà Cầm không tin rằng bốn người mạnh như thế này lại không có chịu ước thúc hay kiêng kỵ gì có mà loạn à. Cầm tin các thế lực lớn sẽ không muốn thấy những kẻ như thế này chạy ngoài đường gây chuyện đâu. Nếu không thế giới này đã loạn từ lâu rồi, chỉ cần có người giúp phân tâm bốn người này thì Cầm chắc chắn có thể chạy thoát. Không chỉ thế, dù cho không có người xuất hiện thì hắn vẫn còn con bài cuối là Kagura. Chỗ này cách quán cũng không xa nên chắc chắn có hành động lớn thì cô nàng này chắc chắn sẽ tìm đến. Khi đó thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều à. Với hai tầng bảo hiểm như vậy, việc gì phải xoắn? Cầm nhàn nhạt nhìn về đám người và nói, xem ra mấy người chính là những người đã huấn luyện cho Issei đi. Tôi cũng ngạc nhiên không biết mấy người đã làm cái gì khiến cho cậu ta có thể tăng nhanh như vậy. Ta cũng bất ngờ đó. Thanh niên cao gầy tỏ vẻ không quan tâm nói. Đừng nhìn ta, hắn là đối thủ của ta. Do đó ta cũng chẳng dạy hắn cái gì đâu. Chàng thanh niên quý phái cũng quay người đi tỏ vẻ không quan tâm. Lúc này tên người đầy lông lá cũng cười to nói. Ta cũng không làm gì. Chỉ là đốt hành cho cậu ta hàng ngày mà thôi. Người giúp nhiều nhất là Kuroka nha. Có gì thì hỏi cô ấy đấy. Lúc này Kuroka nở nụ cười vũ mị. Đó đúng là một tên biến thái đó. Nhưng mà ta thích nha. Ta cũng không làm gì. Chỉ là thưởng phạt phân minh mà thôi. Thế cậu có muốn không, ta sẽ phục vụ đặc biệt cho. Mà hình như Son Goku cũng muốn đánh với cậu lắm đó. Cầm hết nhìn Kuroha đầy vũ mị lại quay sang nhìn tên thanh niên đầy lông lá Son Goku mà lắc đầu. Hôm nay ta đánh cũng đủ rồi. Hơn nữa ta cũng không muốn ngậm hành đâu. Vừa đau mà chẳng là được gì. Mà thấy mấy người như vậy cũng được rồi. Thôi ta đi nhá. Hân hạnh tiếp đón mấy người đến quán làm khách. Và cầm quay người đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tên thanh niên hiếu chiến Son Goku nói. Thế cậu gọi chúng tôi xuống không phải để chiến à? Không, ta chỉ định xác định xem là bạn hay là thù mà. gocchuyenaudio.com Thôi, đã xác định rồi thì ta cũng không thích dây dưa nữa. Tạm biệt, và cầm chạy nhanh mà biến mất trong màn đêm. Nhóm bốn người nhìn theo thật lâu rồi đột nhiên Kuroka cười đầy quyến rũ nói. Thật là một thanh niên thú vị mà. Có lẽ ta nên đến quán của hắn thường xuyên hơn nhỉ. Tên thanh niên quý tộc khẽ đầy mắt kinh. Hắn là một người thông minh. Xem ra chúng ta cũng không thể lơ là người này được. Không đối đầu còn tốt chứ, vạn nhất vào thế đó thì hắn sẽ là một mối lo lớn đó. Thanh niên cao gầy thì không nói gì mà tự nhiên cười khục khục một cái mà nói. Đi thôi, những người khác dù không biết cái gì nhưng mà cũng tiếp bước đi theo và cả khu vực lại chìm vào trong im lặng. Giờ còn có các thế lực xa đọa cùng với thiên sứ nữa thôi. Tiếp xúc nốt là có thể đến màn cuối SS2 bằng. Cách chương.